Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, liên thủ diệt tà. Trung, huyết vệ trùng hồn đấu la lúc này một cái tay nắm lấy Đường Nhã. Càng là không kịp quay người, hai đại trực tiếp trúng đích. Hàn băng ngay tại đóng băng lấy huyết vệ trùng hồn đấu la thân thể. Huyết vệ trùng hồn đấu la cũng cấp tốc quay người làm ra phản ứng. Thứ năm hồn hoàn lập lòe, vạn năm hồn kỹ, vân băng trong con ngươi lóe qua một tia ngưng trọng. Chỉ thấy huyết vệ trùng hồn đấu la toàn thân tràn ngập một tầng huyết sắc khí vụ. Tiếp lấy cực hạn chi băng bị phá nát, mà vân băng chờ cũng là huyết vệ trùng hồn đấu la xoay người một khắc này. Chỉ thấy thuộc về thứ tứ hồn hoàn sáng lên. Vân băng cực hàn vũ dực trong nháy mắt ngưng kết một đôi khác giống nhau như đúc cực hàn vũ dực. Bất quá phải lớn hơn nhiều gấp đôi. Vạn năm hồn kỹ, toái vũ thao khống, chỉ thấy ngưng kết vũ dực trong nháy mắt vỡ vụn thành từng đạo như lông vũ bông tuyết. Thoát ly cực hàn vũ dực, đồng thời quay chung quanh người vân băng tay phải xoay tròn ngưng kết. Trở thành một thanh màu xanh lam băng kiếm, xanh là phong thuộc tính, lam là cực hạn chi băng, một kiếm hướng chém ra, mục tiêu huyết vệ trùng hồn đấu la cánh tay trái, một tiếng thống khổ kêu thảm, huyết vệ trùng hồn đấu la toàn bộ cánh tay trái bị cùng nhau chạm xuống dưới. Đường Nhã cũng tùy theo hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Lập tức, xanh lam băng kiếm vỡ vụn ra. Hóa thành toái vũ, vây quanh vân băng xoay tròn, vân băng nhanh chóng hạ xuống, tiếp nhận Đường Nhã bay đến Bối Bối bên người. Cái này giật mình biến để tà hồn sư cùng Bối Bối bọn họ đều là dừng lại. Nhìn về phía vân băng buông xuống Đường Nhã, Đường Nhã lập tức ôm lấy Bối Bối, để Bối Bối vết thương rất đau, có điều hắn vẫn là phản ôm lấy Đường Nhã. Bối Bối, ngươi không sao chứ? Không có, không có. Tiểu Nhã ngươi thì sao? Ta cũng không có, nhờ có tiểu học đệ đã cứu ta. Vân băng lườm hắn nhóm liếc một chút. Nói, Bối học trưởng, đủ à? Hiện tại chính đang làm gì đâu? Muốn hôn nóng trước thoát ly khốn cảnh lại nói. Bối Bối cùng Đường Nhã nghe xong vội vàng nới lỏng ra. Có chút xấu hổ. Từ Tam Thạch hơi kinh ngạc, vân băng học đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta về Thiên Hồn Đế Quốc nhìn một chút ca ca tỷ tỷ. Hôm nay trở về nghe thấy có người bị đuổi giết, không nghĩ tới là các ngươi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, để nói sau, vân băng nói. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, Giang Nam Nam lo lắng nhìn thoáng qua vân băng. Không nghĩ tới đem vân băng cuốn vào, huyết vệ trùng hồn đấu la bưng bít lấy cánh tay trái phát ra nộ hống. Chết, ta muốn bọn họ đều chết. Phía trên, nói, chính hắn trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, hóa thành một đầu to lớn huyết vệ trùng mọc ra miệng to như chậu máu hướng về vân băng mấy người. Cắn tới, bốn tên hồn đế, một tên hồn vương cùng nhau động thủ. Vân băng cũng không do dự, cực xương hàn gió vực trong nháy mắt triển khai, bao trùm hết thảy mọi người. Hàn phong băng vũ, đối với huyết vệ trùng hồn đấu la tự nhiên không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng bốn tên hồn đế cùng tên kia hồn vương thì không đồng dạng. Lĩnh vực không chỉ có đối hồn đế cùng hồn vương tạo thành phương diện tốc độ ảnh hưởng. Trên người của bọn hắn càng là ngưng kết một tầng băng xương. Vân băng hiện tại là hồn tông, lĩnh vực uy lực tự nhiên không đồng dạng, năm người hết sức ngăn cản, mà vân băng thì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy sử dụng võ hồn chân thân huyết vệ trùng hồn đấu. La, song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh lúc này cũng có động tác. Một thanh đập tan vân băng hàn phong băng vũ, lĩnh vực cũng lắc lư vài cái. Mà lúc này huyết vệ trùng hồn đấu la rốt cục cảm nhận được không đúng. Hắn cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng bất lực. Tại nhanh đến mây trước mặt bọn hắn lúc, hắn võ hồn chân thân vậy mà tiêu tán ra, chính mình cũng té ngã mặt đất. Lúc này hắn cũng phát hiện dẫn đến hắn dạng này ngọn nguồn. Bắt đầu cái kia đạo bích chùm sáng màu xanh lục chính đang nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh lực của hắn. Vân Băng hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Thành công, bối học trưởng, chúng ta dạng này. Sau khi nói xong, Vân Băng cùng bối bối cùng nhau xông về ngã xuống huyết phệ trùng hồn đấu la. Song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh, rốt cục cảm nhận được không đúng, cấp tốc hướng về huyết phệ trùng hồn đấu la bay đi. Đáng tiếc đã chậm, chỉ thấy bối bối nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân lôi điện đã biến thành kim sắc, hoàng kim thánh long trạng thái. Vân Băng quanh thân quay chung quanh toái vũ cũng lần nữa ngưng kết thành một thanh màu xanh lam. Kiếm, bối bối chảo rơi, Vân Băng kiếm xuất, huyết phệ trùng hồn đấu la có lòng ngăn cản, nhưng trắng xám tiểu tụy tóc, khô cạn da thịt, đều bị hắn bất lực. Vân Băng kiếm đâm vào huyết phệ trùng hồn đấu la trái tim. Bối bối lượn lờ kim sắc lôi điện long chảo cũng bóp nát huyết phệ trùng hồn đấu la đầu lâu. Huyết phệ trùng hồn đấu la. Chết. Vân Băng lại là khóe miệng giật một cái. Đến mức sử xuất hoàng kim thánh long trạng thái sao? Hắn chỉ là để bối bối cho huyết phệ trùng hồn đấu la một cái lôi đình long chảo mà thôi. Long phượng thai hồn thánh gặp này liếc nhau một cái. Trong mắt đều là tràn đầy ngưng trọng, lập tức bén nhọn thanh âm theo hai người trong miệng vang lên. Hai cỗ huyết đen hào quang ngút trời mà lên, thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Hai người đều là sử dụng võ hồn chân thân. Song tử thực tủy thú là hình người, lớn lên rất là buồn nôn. Toàn thân tản ra khiến người ta nôn mửa huyết tinh chi khí. Hai cái võ hồn chân thân một đỏ một đen. Rất là quỷ dị, song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh các vươn một cánh tay hướng Vân Băng bọn người đánh. Tới, trên tay ngưng tụ một tầng huyết sắc quang mang, hiển nhiên sử dụng hồn kỹ. Bởi vì Vân Băng, bối bối cùng từ tam thạch mấy người phương hướng kém một chút. Cho nên một bàn tay là hướng Vân Băng, bối bối vỗ tới. Mà một cái khác thì hướng từ tam thạch bọn họ chỗ đó vỗ tới. Vừa vặn lúc này Nhược Thiên Nhu bị huyết thứ hồn đế gây thương tích. Từ tam thạch nổi giận, huyền minh quy giáp thuẫn trong nháy mắt sáng lên màu xanh sẫm quang mang. Ngay sau đó, tinh mịn, cẩn trọng mai rùa phía trên, nhiều một đầu màu xanh sẫm xà, xà hai mắt là màu đỏ tươi, quy xà gắn bó. Huyền vũ giác tỉnh, huyền vũ thuẫn, một tầng như nước gợn màu đen ánh sáng nhộn nhạo lên. Từ tam thạch trong tay huyền vũ thuẫn hung hăng nện vào trên mặt đất. Bốn tên hồn đế, một tên hồn vương đều là một trận. Lập tức từ tam thạch thứ ba, thứ tứ hồn hoàn lập lòe. Huyền vũ chi lực cùng huyền minh đổi thành tiến hóa kỹ năng truyền tống. Có thể đem 100 mét bên trong bất luận cái gì sinh mệnh thể truyền tống đến trước mặt mình. Truyền tống tới sau sinh mệnh thể sẽ xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc một giây. Huyền minh quy giáp thuẫn tiến hóa huyền vũ thuẫn cũng để cho từ tam thạch hồn kỹ phát sinh cải. Biến, huyết thứ hồn đế cấp tốc bị xuyên đưa đến từ tam thạch trước mặt. Sau một khắc một cỗ nhu hòa sóng nước cấp tốc nhộn nhạo lên. Nhu hóa đồng dạng, hóa thành một đoàn nước đen đem huyết thứ hồn đế cả người lồng chụp vào trong. Huyền vũ thuẫn phía trên màu xanh sẫm xà nhãn bên trong đột nhiên sáng lên hồng mang. Rất nhanh, bao phủ huyết thứ hồn đế nước đen biến thành chất lỏng màu đỏ ngòm. Huyết sắc dịch thể tán đi, huyết thứ hồn đế chết. Huyền vũ thuẫn lại lần nữa xuất hiện tại từ tam thạch trong tay. Tiếp lấy từ tam thạch quay người mặt hướng rơi xuống song tử thực tủy thú chân thân tay cầm. Vươn tay ra giơ lên huyền vũ thuẫn. Màu đen ánh sáng lần nữa dập dờn mà ra. Tiếp lấy cái kia bao vây lấy huyết mang tay cầm hung hăng đập tới huyền vũ thuẫn phía trên. huyết sắc ánh sáng cùng màu đen ánh sáng đồng thời dập dờn. Mà Vân Băng bên kia, Bối Bối dáng chống đỡ lấy thân thể, xem ra một bộ vô lực bộ dáng. Vân Băng tâm niệm nhất động, quay chung quanh hắn toái vũ lần nữa tổ hợp thành một mặt màu xanh lam băng thuẫn ngăn tại hắn cùng Bối Bối trước người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN